Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4347, giả câm vờ điếc. Yêu tộc còn sống, chính là muốn ăn thịt, mà ma dương tộc, lại đúng là bọn họ đi săn mục tiêu. Ma dương tộc muốn tiếp tục sinh tồn xuống dưới, vậy thì nhất định phải diệt tuyệt yêu tộc, chỉ có làm yêu tộc chết không còn một mống, ma dương tộc mới có thể mất đi thiên địch, mới có thể tự do trên thế giới này sinh tồn. Chỉ cần yêu tộc vẫn tồn tại một ngày, ma dương tộc liền tất nhiên muốn chịu đủ gặp trắc trở. Chu Hoành Vũ có thể tiếp nhận chủng tộc khác cùng ma dương tộc thù địch, nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép có người lấy ma dương tộc làm thức ăn. Hồi tưởng lại những ngày này tận mắt nhìn thấy chứng hết thảy, rất nhiều thảm liệt tràng diện, Chu Hoành Vũ căn bản không dám hồi tưởng. Chu Hoành Vũ có khả năng tưởng tượng đến thảm thiết nhất sự tình, khẳng định đều là phát sinh qua. Thậm chí thì liền Chu Hoành Vũ nghĩ cũng nghĩ không ra thảm kịch, cũng tại thời khắc diễn ra, rất nhiều rơi vào yêu tộc trong tay, còn sống ma dương tộc con dân. Hắn hạ chàng chi thảm, là người bình thường vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Rất nhiều yêu tộc tu sĩ thích nhất cũng là ăn sống, tốt nhất là từ hoạt bát con mồi trên thân thể trực tiếp mảnh xuống thịt, mà lại những thứ này con mồi còn không thể quá già, càng non càng tốt, tốt nhất thấm đỏ bừng huyết thủy, một cái nuốt vào, đó mới là chí cao hưởng thụ. Đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ nhìn, tất cả như thế làm yêu tộc, Chu Hoành Vũ đều là thề sống chết cũng muốn đem chém tận giết tuyệt. Yêu tộc nấu nướng tay nghề vẫn là vô cùng không tệ. Tại toàn bộ nấu nướng quá trình bên trong, bọn họ đều có thể cam đoan ma dương tộc con dân không tắt thở. Tại bảo trì đối phương còn sống điều kiện tiên quyết, đều từ đối phương trên thân thể cắt xuống mấy ngàn mảnh mỏng như cánh ve thịt. Cái này thật quá thê thảm. Cái gọi là ngàn đao bầm thây, cũng chính là như vậy. Đối mặt như thế thảm kịch, Chu Hoành Vũ thật không có cách nào làm như không thấy, càng không có cách nào dễ dàng tha thứ chuyện như vậy tiếp tục phát sinh, vô hạn tiếp tục. Bởi vậy, đối với bốn đại thế lực điều đình, Chu Hoành Vũ là hoàn toàn không để ý tới. Có bản lĩnh, bọn họ liền đem Chu Hoành Vũ tìm ra, đồng thời giết hắn. Bằng không mà nói, những thứ này vô cùng hung ác, không chuyện ác nào không làm yêu tộc, toàn bộ đều phải chết. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, nhằm vào yêu tộc liên hợp đả kích còn đang kéo dài lấy. Bốn đại thế lực thủ lĩnh, mặc dù ngay cả tục hạ nhiều đạo thông điệp cảnh cáo Chu Hoành Vũ nhất định phải lập tức đình chỉ công kích, ngồi đến bàn đàm phán phía trên nghiên cứu thảo luận tương lai. Đáng tiếc là Chu Hoành Vũ căn bản cũng không để ý tới những thứ này, làm yêu tộc không ngừng xâm lấn ma dương tộc, không ngừng giết hại ma dương tộc con dân lúc, bọn họ nguyên một đám giả câm vờ điếc. Hiện tại yêu tộc bị thua thiệt, lập tức nhảy ra một đám người đến chủ trì chính nghĩa sao? Từ yêu tộc phái ra trảm thủ đoàn một khắc kia trở đi, Chu Hoành Vũ cùng yêu tộc ở giữa cừu hận cùng mâu thuẫn cũng đã không thể điều hòa. Trong lúc nhất thời, yêu tộc các lớn duyên hải thành thị không ngừng bị lấy Chu Hoành Vũ hủy diệt thức đả kích. Bắc Hải khu vực bên trong, các quân sự tình trọng trấn cũng tại 64 chiến thuyền hắc kim chiến hạm liên hợp đả kích xuống tổn thất nặng nề, mà ma dương tộc phương diện, hơn vạn chiến thuyền yêu tộc Bắc Hải hạm đội chiến hạm cũng không ngừng bị lấy 3000 chiến thuyền Hoành Vũ hạm đội tập kích. Dựa vào lấy tốc độ cùng tầm bắn ưu thế, tại Cam Ninh chỉ huy cùng bố trí dưới, Hoành Vũ hạm đội còn giống như quỷ mị đến vô ảnh đi vô tung. Mỗi một ngày, yêu tộc Bắc Hải hạm đội đều sẽ phải gánh chịu tổn thất thật lớn. Chỉ thời gian 3 tháng liền hao tổn hơn 3000 tàu chiến hạm, mà thành công sống lại hơn 3000 chiến thuyền yêu tộc chiến liệt thiết giáp hạm. Sau Hoành Vũ Vương quốc 3000 quân đoàn thì mỗi người tăng biên đội ngũ. Nguyên bản 3000 cái quân đoàn, mỗi cái quân đoàn chỉ có một chiếc chiến liệt thiết giáp hạm mà thôi. Hiện tại, mỗi cái quân đoàn chiến liệt thiết giáp hạm số lượng đã đạt đến 2 chiếc. Đi qua cải tiến sau khi, tốc độ kia cùng phòng ngự lực đều tăng lên gấp bội. Kể từ đó, Hoành Vũ Vương quốc hải quân đã đạt tới 60 triệu khoảng cách yêu tộc Bắc Hải hạm đội. Kỳ thực không sẽ như thế không tốt. Nguyên nhân trọng yếu nhất là Chu Hoành Vũ bên kia thật sự là đem yêu tộc đánh sợ. Cho tới bây giờ, yêu tộc cao tầng còn trông cậy vào 4 đại thế lực có thể liên hợp lại ngăn chặn Chu Hoành Vũ, nhường hắn đình chỉ tiếp tục oanh tạc yêu tộc thành thị. Mà muốn làm đến điểm này, nhất định phải tạm thời đình chỉ hết thảy đối ma Dương tộc hành động quân sự. Bởi vậy, yêu tộc cái kia hơn 10.000 chiến thuyền Bắc Hải hạm đội chiến hạm đều chỉ có thể dừng ở cảng khẩu bên trong, căn bản không thể ra biển tác chiến. Cho dù ma Dương tộc đều đánh tới cửa nhà, bọn họ cũng không dám truy kích. Chỉ một chút như thế một trì hoãn, Hoành Vũ hạm đội thế lực cũng đã đuổi kịp yêu tộc Bắc Hải hạm đội. Theo thời gian 3 tháng đi qua, yêu tộc Bắc Hải hạm đội còn có hơn 8.000 chiến thuyền tàu chiến đấu. Mà Hoành Vũ Vương quốc Hoành Vũ hạm đội số lượng cũng vượt qua 6.000 chiến thuyền. Cho dù đánh lên, ma Dương tộc cũng chẳng sợ hãi. 6.000 đối 8.000, lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch đã không lớn. Mà lại, đi qua băng ma trọng công cấp dưới xưởng đóng tàu cải tạo sau khi, những chiến hạm này tốc độ cùng phòng ngự lực đều tăng lên gấp bội. 100 mét 10 giây, cái kia còn tính là người bình thường. 100 mét 5 giây, cái kia đã coi như là siêu phàm. Tốc độ như thế, phòng ngự liền càng là như vậy. Chiến liệt thiết giáp hạm, phòng ngự lực gia tăng gấp đôi sau khi, đã không e ngại phổ thông đạn đá. Cho dù liên tục bị mệnh trung 100 quả đạn đá, chiến hạm cũng chỉ sẽ bị đánh ra rất nhiều lõm mà thôi. Muốn dựa vào đạn đá đánh chìm một chiếc cải tiến về sau phòng ngự gấp bội chiến liệt thiết giáp hạm, tối thiểu nhất muốn lên 1.000 quả đạn đá. Hoành Vũ hạm đội sợ nhất cũng là tiếp mạn thuyền trận giáp lá cà. Ma Dương tộc tu sĩ thực lực cuối cùng so yêu tộc kém quá nhiều. Bất quá may ra, dựa vào lấy 3.000 tên thiên ma cấm vệ ma năng oanh sát, bọn họ hoàn toàn không cần tới gần yêu tộc chiến hạm. Chỉ cần xa xa, dựa vào tầm bắn ưu thế, tiến hành viễn trình oanh kích là có thể thẳng đến đối phương trên chiến hạm hữu sinh lực lượng, bị triệt để oanh sát, liền có thể phái ra kéo đi đem yêu tộc chiến hạm cho hắn đi. Đương nhiên, yêu tộc chiến hạm sẽ không ngồi nhìn lấy bọn hắn đem yêu tộc chiến hạm cho hắn đi. Thế nhưng là ai dám tới, liền oanh ai, cứu người không thành, ngược lại khả năng đem chính mình cũng trộn vào. Nếu như đối phương dám truy kích, vậy liền dựa vào ưu thế tốc độ chạy trốn. Một bên chạy, một bên thông qua viễn trình oanh kích, đem đối phương hữu sinh lực lượng toàn bộ oanh sát. Tại yêu tộc quân lệnh hạn chế dưới, Bắc Hải hạm đội cứ việc có hơn vạn chiến thuyền tàu chiến, nhưng không có một chiếc dám đuổi theo ra tới. Tuy nhiên, không phát động công kích, bọn họ chỉ có thể chờ chết ở đây. Thế nhưng là một khi chống lại quân lệnh, đây chính là muốn liên lụy cửu tộc. Bởi vậy, yêu tộc Bắc Hải hạm đội binh lính thà rằng trơ mắt nhìn Hoành Vũ hạm đội khua tay đồ đao đối bọn hắn nuốt chửng từng bước xâm chiếm, lại như cũ không dám điều khiển chiến hạm cùng Hoành Vũ hạm đội quyết nhất tử chiến. Đã yêu tộc quân bộ hạ quân lệnh, vậy liền vô luận như thế nào cũng muốn tuân thủ. Bất quá, đánh mặc dù là không thể đánh, nhưng là mỗi ngày yêu tộc Bắc Hải hạm đội cao tầng đều sẽ hướng yêu tộc quân bộ gửi đi quân tình khẩn cấp báo cáo tự thân tổn thất. Đồng thời, bọn họ nỗ lực thân thỉnh xuất chiến, quét ngang ma Dương tộc. Đáng tiếc là, yêu tộc quân bộ, nào còn có dư Bắc Hải hạm đội A. Chỉ là Bắc Hải hạm đội, diệt cũng liền diệt đi. Vô luận như thế nào, không thể lại làm tức giận đối phương. Bằng không mà nói, muốn cùng Chu Hoành Vũ nói gì. Đồng thời toàn diện ngưng. chiến, thật là một điểm khả năng cũng không có. May mắn tâm lý chèo chống phía dưới. Cứ việc Chu Hoành Vũ ba mặt giáp công, đồng thời không chút nào nương tay, trắng trợn giết hại. Thế nhưng là yêu tộc quân bộ cao tầng, lại như cũ là không ngừng cùng còn lại tam đại thế lực bàn bạc, không ngừng hướng Chu Hoành Vũ tạo áp lực, tranh thủ đem Chu Hoành Vũ bước đến bàn đàm phán phía trên. Hết chương.